Thế giới hoàn mỹ tập 228. Trong bát trần lầu rộng lớn không một ai lên tiếng, cảm thấy kẻ này muốn ăn nhưng lại sợ hãi. Ai có thể chấp nhận đối địch với tình điền vì hắn chứ? Đạo huynh xin yên tâm. Thanh niên tóc vàng mỉm cười. Tốt lắm, ta muốn nhìn Bảo Dược trước. Thạch Hạo nói, thái độ rất kiên quyết. Bên phía tiền điện, mấy người đều cau mày. Số lượng này không phải là nhỏ đâu. Giá trị của những cổ dược này rất kinh người. Trong lúc nhất thời có mà gom đủ được. Khoan khoan, chờ cho một chút, chúng ta cố gắng đi lấy. Thanh niên tóc vàng nói, sai người đến mấy tiểu thiên thế giới, đi mấy nơi bí mật của tiền điện kiểm tra. Đoán chừng là không đủ rồi. Thanh niên tóc đỏ lắc đầu, bởi vì gần đây đại nhân trẻ tuổi của tiền điện đang bế quan đột quá. Bảo dược tiêu hao quá nhiều rồi. Mặc dù bên ngoài có sở đại tọa trấn, cướp đoạt bảo dược khắp nơi, thế nhưng cũng không đủ bù đắp cho việc tiêu hao. Bởi vì nhân vật mạnh mẽ cỡ thanh niên tóc vàng cũng cần những thứ đồ này. Nếu không gia nhập tiền điện làm cái gì chứ? Có chút phiền phức đây. Thanh niên tóc vàng lại nói, nhíu nhíu mày. Bỗng nhiên hắn ngẩng đầu nhìn về phòng đối diện, nơi đó có người gật đầu chào hắn, là cương giả của Minh tộc. Chúng ta đến theo lệnh của thần tử, nghe nói tiền điện trao thưởng hoang nên là cũng muốn gia nhập. Một thanh niên sắc mặt tái nhợt của Minh tộc nói, chào mấy vị đạo huynh nhé. Thanh niên tóc vàng mừng rỡ, không nghĩ rằng Minh tộc thẳng thắn tới như vậy. Hoang giết cương giả của Minh tộc ta, thần tử tuy không thể xuất quan nhưng ra lệnh cho chúng ta tới đây để kết minh cùng tiền điện. Không hy vọng tên kia sống lâu hơn nữa. Người trẻ tuổi của Minh tộc lại nói. Trên tiểu lâu trở nên ồn ào, nhận ra hắn đã chiến tướng thứ hai của Minh tộc. Thanh niên tóc vàng cười nói, ta là chiến tướng thứ hai của tiên điện, thân phận hai ta khá là ngang nhau đấy. Nơi đây vô cùng yên tĩnh, hắc ám thần tử không thể xuất quan, nhưng cũng muốn đánh cục hoang. Hai thế lực lớn muốn liên thủ vô cùng kinh nhân. Nếu tin tức này mà mang đến là thật, chúng ta đồng ý trả một nửa tiền thưởng. Chiến tướng thứ hai của Minh tộc nói, hắn là thần thi từ thời thượng cổ thông linh, đào kiếm khó làm hắn bị thương, nước lửa cũng không thể xâm nhập. Tin tức bảo đảm là chính xác đấy. Thạch Hạo vỗ ngực thề thốt, người ở đây đều đã nhớ sóng tinh thần của ngươi. Người nếu nói dối, dù hôm nay có thủ đoạn chạy thoát, thì ngày khác cũng khó có thể tiếp tục sống sót trong tiên cổ này. Thanh niên tóc vàng nói, thần sắc nghiêm túc, ánh mắt khiếp người. Cả người đang uy hiếp ta sao? Sẽ không phải là không có tiền thưởng đấy chứ? Thạch Hạo lấy giọng hoài nghi mà hỏi. Người muốn thánh dược, tự nhiên sẽ mang tới cho ngươi. Thanh niên tóc đỏ của tiền điện cười gằn. Cuối cùng hai bên tiền điện và Minh tộc gom lại, lên ra 40 cây thánh dược, 8 cây bán thần dược, khiến cho cả tu sĩ trong bát trần lâu không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Những thánh dược như vậy tỏa ra ánh sáng lung linh, mùi thơm rực nức, lập tức khiến cả tòa tửu lâu đều óng ánh, vô cùng kinh ngời. Hộp ngọc thạch trong suốt, tuy đậy kín, nhưng ánh sáng thần thánh vẫn rực rỡ, lại còn có từng làn hương thơm ngát tràn ra, khiến con mắt của mỗi người đều đỏ lên. Này đạo huynh, tin tức của ngươi nếu là không đúng, thì không có mạng cầm những bảo dược này đâu. Thanh niên tóc vàng kia nói, ta cảm động quá. Thạch Hạo dùng tay sờ soạng tất cả hộp ngọc, bộ mặt chân thành cùng nụ cười hài lòng kia tuyệt đối không phải là giả bộ đâu. Thanh y không biết nói gì luôn, cái tiền khốn này quả là không tử tế gì, thực sự là bẫy người ta. Nhưng người kia nếu biết sự thật thì nhất định phải phụt máu, tức đến điền mất. Tiền điện, Minh thổ, thực sự quá hào phóng mà, ta cảm tạ từ tận đáy lòng, thực sự không lời nào diễn tả được, không biết nói gì mới tốt. Thạch Hạo cười ha ha, tươi như hoa. Hắn mừng rỡ vô cùng, tất cả mọi người đều có thể cảm giác được niềm vui của hắn. Đó là sự sung sướng xuất phát từ nội tâm. Chỉ là cái vẻ mặt này lại làm cho tiên điện và Minh tộc căm ghét mãi không thôi. Ai muốn chảy máu nhiều như vậy cơ chứ? Đúng là cái thứ điếc không sợ súng, có mạng lấy sao? Thanh niên tóc đỏ âm trầm cười gằn. Đồ của tiên điện cũng dám cầm, nếu chủ động nói ra thì không sao, nhưng giờ là muốn chết đây mà. Đây là lời nói trong lòng của thanh niên tóc vàng. Ánh mắt hắn vô tình, khóe miệng nở nụ cười nhạt. Cảm ơn, thật cảm ơn mà. Thạch Hạo đi tới cảm tạ từng người, hơn nữa còn nắm tay một cô gái sơ đại của tiên điện không buông, làm phiền mãi không ngớt. Còn như Minh tộc thì hắn không thèm nhìn lên một cái, bởi vì không cách nào chịu nổi mùi người chết kia. Sắc mặt của mấy người tiền điện rất khó coi. Cái tên khốn này mừng đến phát điên hay sao? Nói năng lộn xa lộn xộn. Còn cô gái sơ đại kia thì cực kỳ căm ghét, âm thầm rút tay ngọc về. Nếu không phải muốn biết tin tức từ miệng hắn thì sớm đã cho hắn một bạt tay rồi. Xong việc, ta sẽ đập chết ngươi. Trong lòng cô gái sợ đại kia cười gằn rồi nói như thế, nụ cười trên mặt mang theo một tia châm biếm còn kinh thường vô cùng. Đạo hữu, người quá đắc ý rồi. Thanh niên tóc vàng nhắc nhở, muốn hắn nói tùng tích của Hoang. Thanh niên tóc đỏ càng đang hư lạnh một tiếng, sát ý tràn ngập, gần như không thể che giấu được nữa. Trong mắt của hắn, Thạch Hạo như là một người đã chết. Người của Minh tộc cũng đều cười cười, có chút lạnh lùng tàn khốc. Bảo dược của bọn họ sao lại có thể dễ lấy như thế? Quá kích động rồi, các vị thứ lỗi, nhiều bảo dược thần thánh như vậy, thực sự khiến ta quá hài lòng. Thạch Hạo nói, vẫn tiếp tục chia sẻ niềm vui với mọi người. Sau cùng không một ai có thể chịu đựng được vẻ mặt này của hắn. Bát Trần Lâu, rất nhiều tu sĩ đều không nói gì. Cái tên khốn này thật đúng là điếc không sợ súng, còn mạng lấy mới được nha. Nhưng mà Thạch Hạo bắt đầu thu hồi từng cây trong đống bảo dược kia, cẩn thận từng ly từng tí một, chỉ sợ bị chúng hư tổn thôi. Đạo huynh, người có ý gì? Thanh niên tóc vàng giận tái mặt, bởi vì tên khốn này căn bản là không nói gì đến chuyện về Hoang. Bản thân ta đang ở đây, các người còn sợ chạy hay sao? Hơn nữa tin tức này ta chỉ nói với đại nhân trẻ tuổi của Tiền Điện. Ta tin tưởng sau khi hắn biết được tin tức sẽ không có giết ta diệt khẩu, càng không lấy lại thánh dược. Còn với các người ta không tin được. Thạch Hạo mở miệng nói. Người! Một đám người đều giận tái mặt. Ta không chạy, các người còn lo lắng cái gì chứ? Thạch Hạo một hơi lấy hết tất cả bảo dược, sau đó ngồi xuống và nói tin tức này cho mình truyền nhân của Tiền Điện biết. Mấy người nhẫn nhịn sát ý. Thanh niên tóc vàng khoát tay để một tên sơ đại đi mật báo tin tức. Thạch Hạo đã trở lại chỗ ngồi bên cửa sổ, một tay đặt ngoài cửa sổ nhàn nhã lắc lư. Lúc này bàn tay thả lỏng, đặt thần thạch không một tiếng động rơi vào trong vườn hoa đào rồi đi theo. Nụ cười treo trên khóe miệng, thế nhưng trong lòng hắn thì dựng thẳng sát cơ. Truyền nhân Tiên Điện đã treo thưởng giết hắn, còn muốn thu làm tôi tớ, hắn quyết định chủ động xuất kích thì tốt hơn. Bầu không khí có chút ngột ngạt, Thạch Hạo nhất định không nói ra tùng tích của Hoang, một bực đợi truyền nhân Tiên Điện tới. Đối diện một đám người sắc mặt âm trầm, nếu không phải là chuyện lớn thì sớm giết hắn từ đâu rồi. Tính ra hắn vẫn rất biết điều, không có ý định chạy trốn thật. Chờ rất lâu thì biểu thị của Bát Trần Lâu cũng đã mang lên Bát Trần Lý, Bát Trần Phượng đặt trong hai cốt đỉnh, cẩn thận từng ly từng tí một đặt lên bàn. Lâu quá, Thạch Hạo oán giận. Đây là thức ăn đấu từ thịt thần linh, cần lấy lửa đại đạo hầm từ từ, cho nên mới tốn thời gian rất lâu. Tên Tiểu Nhị giải thích. Hai cốt đỉnh trông rất cổ điển, nhưng lại đều là pháp khí. Nếu không thì không thể nào hầm được hai loại vật quý hiếm đến thế. Khi nắp đỉnh được mở ra, mùi thơm lập tức tràn ngập, kèm theo từng tia ánh sáng thần thánh, khiến sắc mặt những người gần đó thay đổi, lộ vẻ khác thường. Quả nhiên là sơn hào hải vị ma. Ngay cả thần chỉ cần nghe mùi thôi cũng đã chảy nước dãi. Mùi thơm kia quá hấp dẫn, làm nước dãi chảy đầy. Giá trị thật. Thạch Hạo than thở cười thật rạng rỡ. Tại hạ giới hắn từng ăn quả Bát Trần Lý, vì vậy hắn chọn Bát Trần Phượng trước tiên. Loại vật thần thánh này rất hiếm có trên thế gian, là một loài chim cổ xưa, không được lớn, thế nhưng chất thịt rất ngon, không nói ngon nhất trong loài chim thì cũng gần như thế. Hơn nữa, dược tính ẩn chứa bên trong rất kinh người, bằng nửa cây thánh dược. Đạo hữu, kinh xin trả tiền trước đã. Tiểu Nhị cười cười nói. Ây da, phiền chết đi được. Thạch Hạo tiện tay lên một cái hộp ngọc, bên trong đựng thánh dược đưa tới. Phía đối diện, người của Tiên Điện, Bình tộc nhìn thấy thì bí mắt nhảy lên. Đây chính là chân dược của bọn họ, vậy mà tên khốn này tiêu xài quá thoải mái. Ngay cả thanh niên tóc vàng và chiến tướng thứ hai của Minh tộc cũng đều không dám ăn các loại như Bát Trần Phượng này, vậy mà cái tên khốn này lại dùng thánh dược của bọn họ tiêu xài ở đây. Đám người bực bội trong lòng, người chết trong mắt bọn họ lại dám như vậy, thực sự nuốt không trôi cơn giận này. Này đạo hữu, người vẫn chưa thực hiện lời hứa của mình, nó trả Hoang ở chỗ nào, ấy vậy mà lại dám dùng một hộp ngọc thánh dược. Nếu như có vấn đề thì người lấy cái gì để mà đền đây? Thanh niên tóc vàng lạnh giọng. Càng là như vậy thì càng nói rõ tin tức của ta đáng tin cậy. Bản thân của ta đã không hề trốn đi mà lại bình thản thưởng thức món ngon, cả người còn lo lắng cái gì chứ? Thạch Hạo đáp lời. Sau đó mặt mũi của hắn sáng lạng, mời Thanh Y lại, sáng vẻ như rất quen thuộc. Thanh niên tóc vàng tức giận, hắn lấy lòng tốt không biết bao nhiêu công sức, vậy mà tên người chết này lại chen ngang. Bằng thân phận hắn thì ở trong tiền cổ này cũng có thể tung hoành một vùng. Thế nhưng hôm nay lại bị dẫm bởi mỹ nhân tuyệt đại được ánh trăng bao phủ này, cho nên vẫn đang cố gắng thể hiện mình. Đạo hữu, tự biết lấy mình đi. Thanh niên tóc vàng nói, chỉ là hai đoại trong Bát Trần Thái Cổ đã nghi mời được tiên tử. để nói người ngây thơ hay là ngu ngốc chứ? Thanh niên tóc đỏ cười lạnh, nói châm biếm, thiếu chút nữa đã chỉ thẳng vào mặt Thạch Hạo mà nói hắn non nớt, ngu xuẩn. Một người bên hắn đều nở nụ cười mang theo vẻ trêu chọc, chế nhạo, không chút ý tốt nào. Sơn đã xem Thạch Hạo trướng mắt nên cũng không thèm che giấu, muốn dựa vào chuyện này để làm nhục hắn. Nhưng mà chuyện khiến mọi người trợn tròn mắt lại xảy ra. Tuyệt đại tiên tử được ánh trăng xanh bao phủ lại đứng lên và đi về phía chỗ của Thạch Hạo. Chiến tướng thứ hai của tiền điện, thanh niên tóc vàng vô cùng ngạc nhiên, có chút không biết làm sao rồi. Thanh niên tóc đỏ suýt chút nữa đã cắn đứt lưỡi. Hắn vừa nói xong thì cô gái mặc áo xanh kia đã đứng dậy. Chuyện này khiến hắn sượng sùng, tựa như là trúng phải một bạt tai. Thanh y mắt ngọc mày ngài, tia sáng xanh dịu dịu, quần áo thả thiết là lướt bước tới. Dáng thằng cao gầy, đường cong nhấp nhô, thượt thả yêu kiều, chiếc cổ trắng ngần, khuôn mặt không chút tì vết, ngoài ra còn có một đôi mắt to linh hoạt, phong thái tuyệt thế. Trong con mắt, một đám người suýt rớt ra, nàng cứ thế tùy ý ngồi vào bàn của Thạch Hạo, cầm đôi đũa bằng ngà voi, duyên dáng động lòng người. Cái này, rất nhiều người đều há hốc mồm ra, đặc biệt là thần tướng thứ hai của tiên điện và thanh niên tóc đỏ đều ngỡ cả người, trong lòng tức giận và khó chịu. Bố khỉ, mẹ vượn con đời ơi, cái tên khốn kia chỉ dùng hai mâm món ăn đã quyến rũ được tiền tử mà bọn họ yêu thích, nên khiến hai người này tức giận không thôi. Đáng hận, đáng giận nhất chính là cái tên vô liêm sỉ kia lại dùng thánh dược của bọn họ mua hai mâm thức ăn ấy, khiến cho người ta cảm thấy khó chịu như cảm phải một chiếc giày thối. Sắc mặt thanh niên tóc vàng âm trầm, cơn tức cũng sục sôi lên. Với thân phận của hắn, kiên trì trò chuyện cùng một cô gái, cố gắng thể hiện mình thì cảm thấy đã xuống nước lắm rồi. Thường ngày bởi vì là chiến tướng thứ hai của tiền điện nên đi đến đâu đều được người ta xun xoe, hôm nay cảm thấy thật sự rất mất mặt. Riêng thanh niên tóc đỏ thì lại tức đến nỗi muốn giết ngài Thạch Hạo. Hắn cảm thấy tên khốn này đang là cố ý dùng thanh sử của bọn họ để mua bát chân, nẫng tay trên tiền tử cạnh bọn họ, quá xem thường bọn họ, đáng giận và đáng trách. Bát Trần Lý là một con long dài tới 1 mét, tỏa ra ánh sáng lùng linh rực rỡ trong đỉnh, mùi thơm nức mũi. Lần thứ hai được ăn nó đấy. Thạch Hạo cảm thán một hồi, nhận lại ngày tháng ở hạ giới. Lúc ấy, hắn mạnh mẽ hằng hái, dũng mãnh tiến lên, quét ngang địch thủ trên đường đi. Từ lúc đến thượng giới này, vướng tay vướng chân không thể buông lỏng, thậm chí còn ẩn giấu tên họ, tiến vào tiên cổ, còn bị truyền nhân tiền điện truy nã, tuyên bố muốn thu làm tôi tớ, trở thành mục tiêu săn giết. Mà không chỉ hắn, còn có hắc ám thần tử, Ninh Xuyên. Cọp không phát uy, các người lại tưởng là mèo bệnh, bắt đầu từ nay đánh trong một đường dương uy ngày trước của ta. Thạch Hạo nói nhỏ, sau đó cảm giác được, đột nhiên ngẩng đầu nói, úi chà tiên tử, động tác của nàng sao nhanh thế chứ, chưa cho ta chút bát trần phượng với. Thạch Hạo nói lớn rồi nhanh chóng động đũa giành phần con chim thần kia. Trong đỉnh có một con chim thần hình dạng như phượng hoàng, được điều khắc từ ngọc, ánh sáng thần thánh dâng lên, tinh khí nồng nặc mang theo mùi hương thơm ngát. Chất thịt thơm ngon, long lánh này đều sắp hóa thành huyết thanh, đưa vào miệng thì lập tức hóa thành phủ văn tiến vào cơ thể, có thể chữa khỏi các loại ám thương bên trong tinh thần và thể xác. Ăn một miếng không chỉ là sự hưởng thụ của vị giác, mà thân thể cũng trở nên thư thái, cả người phát sáng, từ gian đến cả lỗ chân lông. Ngoài ra trong thân thể có thêm một mùi hương thật lâu không phai, như là hoa lan tỏa hương. Nghe đồn chuyện này là vị bát trần phượng có thể lưu giữ tuổi thanh xuân, có thể giúp cho gương mặt không hề lão hóa trong nhiều năm, ẩn chứa vật chất kỳ lạ. Vì vậy, là con gái, nên Thanh Y lập tức liều mạng ăn bát trần phượng, khác xa với dáng vẻ thánh thiện thường ngày của nàng, lúc này có chút hồn nhiên. Hết rồi, Thạch Hạo kêu lên, hắn chỉ mới ăn được hơn một nửa con tréo to, ông chủ, cho 20 con nữa. Trên tửu lâu, một đám người hóa đá, từng là vịt sao, tiêm một lần 20 con, quá giả sỉ mà, quá đáng xấu hổ mà. Tiểu nhị kia chạy tới lòng mồ hôi liên tục, trong lòng thầm nói, đây là thần thánh đời nào lại dám kêu nhiều như vậy, cười lành mà nói, xin lỗi đạo hữu rồi, một con cuối cùng đã ở đây, vật này là chân hào hiếm có, cũng chỉ có ở tiền cổ mới có thể bắt được nó, nhưng cũng không thể một lúc bắt được 20 con đâu. Thạch Hạo tiếc nuối, hương thơm vương vấn, ăn còn chưa đã mồm. Hắn nhìn chăm chăm vào đôi môi đẹp của Thanh Y thì vô cùng u oán, cảm thấy hôm nay nàng đã không chịu dàng như hôm trước. Không phải là tiền tượng ngày xưa khác xa ngày thường rồi. Chung quanh một đám người không nói gì, được một mỹ nhân đẹp đẽ như vậy tiếp chuyện, ngồi cùng một bàn, người còn có loại ánh mắt như vậy, biểu hiện cái gì đây chứ? Chiến tướng thứ hai của tiền điện, thanh niên tóc vàng, chợt muốn lao tới chửi một câu khốn nạn, sau đó mang cô gái áo xanh quốc sắc thiên hương kia đi. Thế nhưng nghĩ lại thân phận của hắn nên là cũng không hề di chuyển. Đáng thẹn mà, đáng trách mà. Nhưng người khác nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo thầm tức giận. Thanh y gương mặt tinh xảo và mỹ lệ, trắng bóng trong suốt như sứ, lông mi rất dài, con mắt linh hoạt, ngoảnh đầu lại lườm hắn một cái. Loại ánh mắt này lập tức khiến cho đám người không cam lòng, hận không thể đạp bay hắn đi và thay thế vào chỗ đó. Bỗng nhiên vẻ mặt của Thạch Hạo hơi động, Mỹ Đà Thần Thạch đã trở về, từ cửa sổ đi vào trong tay áo của hắn, truyền âm nói, ngay tại thành linh giới. Thạch Hạo chấn động trong lòng, hỏi kỹ một hồi thì vui vẻ hẳn lên. Đạt Thần Thạch đã tìm được đường đến một nơi thần bí. Tốt lắm, hắn không phải trèo thưởng muốn giết ta sao? Lát nữa ta chủ động đến nơi diệt hắn. Thạch Hạo chợt thả lỏng, rót trà chậm chậm uống. Chợt nhanh Thạch Hạo thấy được vẻ khác thường. Hiển nhiên mấy người thanh niên tóc vàng cũng đã biết tin, muốn khống chế Thạch Hạo, trong mắt lộ ra vẻ lạnh lùng. Bằng hữu, ăn no rồi thì xin đi theo chúng ta gặp đại nhân thôi. Thanh niên tóc đỏ nói. Thạch Hạo không thèm nhìn tới, mấy người đối diện đều lộ ra sát ý nhàn nhạt. Thạch Hạo ngẩng đầu nhìn tiểu nhị kia mà nói, đã không có bát Trần Phượng, thế nếu ta tự mang nguyên liệu đến, các người có làm dùm hay là không? Cái này có thể chứ? Tốt, vậy là làm ta món kim xích đại bằng hầm nhá. Thạch Hạo nói. Lần này vừa ra tất cả mọi người đều biến sắc. Kim xích đại bằng là sinh tình mạnh mẽ tới cỡ nào, bình thường ai dám chọc tới, hắn lại muốn ăn thịt món này. Người hiểu rõ tình hình thì đồng loạt nhìn về thanh niên tóc vàng của tiền điện. Người muốn chết phóng. Thanh niên tóc vàng cũng không nhịn được nữa, rít lên một tiếng. Sau lưng hiện lên hình ảnh một con đại bàng to lớn kinh khủng, ánh sáng vàng rực rỡ. Ra tay đi! Thanh niên tóc đỏ quát lên. Cả đám người đều chuyển động, toàn bộ lao đến hòng bắt lấy Thạch Hạo. Ta sợ các người chắc. Thạch Hạo nuốt xuống chén rượu cuối cùng, như tia chớp lao ra ngoài, tiến ra khoảng không kia. Ánh vàng lóe lên. Thanh niên tóc vàng kia cũng lao ra ngoài cửa sổ, rồi hóa thành một con đại bàng bay lên không, dương cánh che trời, bùng phát vụ vằn lóng lánh, uy lực thông thiên động địa. Thanh niên tóc đỏ cùng đám cô gái sở đại kia theo sát phía sau. Giết! Những người này lao tới diệt chóc. Phụt! Nhưng mặt Thạch Hạo giơ tay điểm ra một chỉ. Một chùm sáng màu bạc như chân lòng phóng ra, xuyên thủng xương trắng của một người. Máu tươi bắn tung tóe, ánh chớp lập lòe bốn phía. Tất cả mọi người đều thất kinh. Đây là ai mà giơ tay liền giết chết một cường giả thế này? Cẩn thận đấy! Thanh niên tóc đỏ nhắc nhở ngay, nhưng vẫn còn chậm rồi. Trong tiếng phụt phụt, mấy mũi thương bằng tia chớp bay ra, xuyên thủng hai người khác, khiến họ nổ tung trong hư không, hóa thành mưa máu. Phía dưới chỉ còn lại ba tên sở đại. Ba tên các người không đủ tâm. Thạch Hạo bệ nghĩ oai phòng bốn phương. Thêm ta nữa này! Âm khí màu đen tràn ngập, tên chiến tướng của mình tộc kia tiến lên đi vào hư không. Người là thứ gì vẫn không đủ tầm. Ngày đó ta một lần ăn 7-8 tên sở đại. Thạch Hạo nói với vẻ lạnh nhạt. Lần này vừa ra khiến cho một đám người kinh hãi. Hắn là ma vương ra tay ở Quang Minh Thành kia sao? Ôi giời ơi, hắn chính là hoang tự mình tìm đến rồi. Mọi người ồ lên, toàn bộ đều khiếp sợ không gì sánh được. Cái gì, là ngươi à? Đám người tiền điện tức đến run lẩy bẩy, muốn phun máu phe phe. Lại bị hắn lừa bịp đến cỡ này, tự dưng bảo dược thần thánh cho hắn chứ. Trong lòng bọn họ vô cùng buồn bực, giận đến phát điên lên, ngửa mặt thét dài, nạp mạng đi. Thạch Hạo xông đến, còn đám kim sĩ đại bằng kia, hắn sườn cánh cồn bằng, mang theo sừng bù ngập trời. Trên kích nứt thiên khung, giết thẳng tới. Chỉ đoạn đầu tiên, và chạm giữa hai người phát ra ánh sáng rực rỡ nhất, tất cả đều vận dụng thần thông mạnh mẽ nhất. Kim sĩ đại bằng tuy là mạnh, được coi là chủng tộc cấp thiên, thế nhưng vẫn bắn ra tia máu, một cánh đánh dẫm đẫm máu, gần như rời ra, thân thể bị thương. Sang phản mọi người thay đổi, thân thể bằng tộc mạnh mẽ vô song, vậy mà chỉ hiệp thứ nhất đã thiệt thòi rất lớn. Không hổ là ma vương hoang. Thanh niên tóc đỏ hoảng sợ, dù thế nào cũng không nghĩ tới gặp phải chính chủ, nên trong lòng bồn chồn, tuy cũng ra tay, thế nhưng lòng mang ý sợ. Không còn đường lui đâu, tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, căn bản trốn không có thoát, chỉ có tử chiến thôi. Cô gái sở đại kia nói, bọn họ bay vút lên trời giết tới, thêm phần ta nữa. Chiến tướng thứ hai của mình tộc mở miệng, hắn có chút hối hận, tuyệt đối không ngờ rằng Hoàng lại tự mình tìm tới đây, nhưng giờ đã không còn đường lui rồi. Ta đến luận bàn cùng ngươi. Thanh y mở miệng, ung dung và tự nhiên, ánh sáng xanh mịt mờ vương xuống, nàng như tiên tử lướt sóng bay lên trời. Lúc này đại chiến bùng nổ, chia làm hai chiến trường. Chiến đấu bên phía Thạch Hạo không có gì bất ngờ, kim sĩ đại bằng đối đầu pha một côn bằng, bị ép đến không thể ngẩng đầu lên, bị khắc chế gắt cao. Sau hơn 10 chiêu, thanh niên tóc vàng đã đầm đìa máu tươi. Phụt một tiếng, mi tâm của cô gái sở đại bị trúng một chỉ, đôi mắt đẹp mở to mang theo hòa máu rơi xuống đất. Chỉ một lát sau, thanh niên tóc đỏ kia cũng thét thảm lên một tiếng. Hắn hoảng sợ phát hiện Thạch Hạo đánh xuống một trường đao đầu tiên, đầu của hắn rời khỏi thân thể mang theo một vũng máu thật lớn. Vẻ mặt kim sĩ đại bàng trở nên thê thảm vô cùng, dùng hết khả năng chống lại nhưng không thể cứu vãn, cuối cùng bị Thạch Hạo giết chết, rơi xuống chỗ lông chim màu vàng. Lúc Thạch Hạo quay đầu nhìn lại thì không khỏi ngạc nhiên, Thành Y cũng đã giải quyết xong cuộc chiến. Một luồng ánh sáng xanh bao quanh nàng, mình khí bị đốt sạch, tại chỗ chỉ còn lại một đống tro tàn. Thần tướng thứ hai của Minh tộc để thần hình đều bị cầu diệt, hóa thành một đống tro tàn. Chuyện này không chỉ Thạch Hạo kinh ngạc mà những người khác cũng khiếp sợ, bởi vì sau khi nhen nhóm thần hỏa thì những mồi lửa kỳ dị kia sẽ tự mình rời đi, sẽ không tiếp tục ở cùng ký chủ. Đó là Thanh Nguyệt Diễm, tự như một vầng trăng xanh trong sáng và yên tĩnh vô cùng, làm cho Thanh Y trở nên siêu phàm thoát tục, gợi cho người ta vô cùng là chưa hề rời đi. Đây là ngọn lửa do Trần Tiền chết đi để lại và hiện tại bầu bạn với Thanh Y. Xẹt một tiếng, Thanh Y điểm ra một chỉ, những người còn lại của mình tộc đều bị đám lửa xanh nuốt gọn, toàn bộ hóa thành tro. Trong vườn hoa đào hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều bị thủ đoạn của hai người đè ép. Thanh Nguyệt Diễm vẫn còn, nếu như ta đi cùng ngươi sẽ không bị thiểu đấy chứ, Thạch Hạo phá vỡ yên lặng nói. Thanh Y liếc mắt sắc lẹm, tất nhiên biết lời của hắn có vấn đề. Trời ơi, hắn chính là hoang đã giết chết người của tiên điện rồi, tiền tử này cũng rất lợi hại đấy. Thạch Hạo mang cam giấy đại bằng và bát trần lâu rồi nói, chủ quán cố gắng làm sạch sẽ nhé, kim giấy đại bằng hương vị nhất định phải ngần ngon đấy. Sau đó hắn xoay người nhìn về phương xa nói, giờ ta đi giết chết truyền nhân của tiền điện, khi quay lại sẽ uống rượu ăn kim giấy đại bằng đó nghe, các người coi làm món ăn đi. Thạch Hạo nói xong bay vút lên cao, còn Thanh Y thì đi theo tay áo phấp phới, hai người tựa như thần tiên quyến lữ biến mất phía cuối trời. Trong rừng đào tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm, rất lâu sau mới huyền náo ầm ĩ lên. Ôi giời ơi, hắn muốn đi giết chết truyền nhân tiền điện kìa, đây là chuyện lớn đủ khiến cho tiền cổ khiếp sợ, ảnh hưởng sâu xa. Hoàng tự mình ra tay rồi, chủ động xuất kích sẽ chấn kinh cả đất trời cho coi. Trong rừng đào u tĩnh, hoa trời lạ tả, cánh hoa màu hồng phấn lấp lánh bay đầy trời, hương thơm ngào ngạt nhưng cũng có che lấp náo nhiệt nơi đây. Hoàng có hành động mạnh mẽ, chuyện lớn sắp phát sinh. Rất lâu sau nơi này cũng không thể yên tĩnh, những sinh linh này bồn chồn muốn tận mắt xem trận chiến đó, nhưng đáng tiếc không biết nơi ở của truyền nhân tiền địa. Bán tin tức của mình để lấy thánh dược, Hoàng cũng thật là, mọi người không biết hình dung về hắn như thế nào hết. Nghĩ kỹ lại thì tất cả đều mỉm cười, tiên điện sẽ phải phun máu rồi, có kẻ địch như vậy thì cũng không biết những người kia sau khi biết chuyện sẽ có tâm tình như thế nào. Cao thủ tiên điện trong rừng hoa đào đã bị giết chết, nhưng vẫn còn một ít người quá yếu, không lọt vào mắt của Thạch Hạo. Hiện giờ khuôn mặt những người này lúc xanh lúc trắng, thực sự đã bị chấn kinh. Tương tự những người cá biệt còn sống sót của mình tộc cũng cảm thấy vô cùng bất rứt, muốn thét lên thật to. Cái tên ma vương này quá khốn nạn, có thần thông mạnh như vậy mà lại chơi trò lừa bịp, gạt lên một đống thánh dược của chúng ta, thật là làm người ta tức chết mà. Những người thực lực không cao này còn có thể nhịn được, nhưng khi truyền về thì những sơ đại tại cứ điểm chịu xào thấu chứ, tất cả đều tức đến bể phổi. Thành linh giới, trong một đầm lầy, nơi này tràn ngập mùi thối rữa, không có sinh linh nào muốn nán lại đầy lâu. Âm khí dày đặc bao phủ nơi này, khiến quanh năm không chút ánh mặt trời. Đạt thần thạch dẫn Thạch Hạo và Thanh Y đến đây, nó ra hiệu yên lặng, bởi đã gần chỗ cần đến. Nơi sâu trong đầm lầy truyền đến sự sống, có người đang bảo vệ, đó chính là một trận pháp. Một tế đàn rất nhỏ nằm trong đầm lầy, được xây từ vật liệu màu đỏ, và một tên cường giả đang nhắm mắt tu luyện được bảo vệ gần đó. Từng tia khí màu trắng phun ra từ miệng và mũi, tưởng như rồng nhỏ lượn quanh thân hắn, nhìn sơ qua cũng biết là cao thủ rất mạnh mẽ. Chuyện được cập nhật tập mới nhất vào lúc 20:30 mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Phun. Tuy nhiên Thạch Hạo cũng không coi ra gì, trong mắt của hắn chỉ có truyền nhân tiền điện mới có thể coi là địch thủ, người bảo vệ con đường này chẳng ăn nhầm gì đâu. Thạch Hạo thu lại tinh khí thần, yên lặng điều chỉnh hơi thở, rồi sau đó đột ngột ra tay. Pháp môn côn bằng và xúc địa thành thốn kết hợp cùng nhau, hóa thành một làn khói mỏng manh, hắn vọt tới. Đồng thời hắn cũng tạo ra động thiên duy nhất bao phủ lấy người kia. Người này mở mắt và cật lực giãy giụa, hắn muốn xuyên qua thế đàn để truyền đi tin tức, nhưng đã muộn lắm rồi. Động thiên duy nhất này đã giam cầm tất cả mọi thứ. Dù hắn xuất bảo thuật khống chế binh khí, cũng không làm gì được cả. Hắn càng lúc càng suy yếu, đến cuối cùng thì không thể nhúc nhích được nữa. Người là ai? Hắn khó nhọc mở miệng đầy vẻ khó tin. Thân là cao thủ trẻ tuổi mạnh nhất của một châu, là chiến tướng thứ ba của tiền điện, ấy mà lại bị người ta dễ dàng bắt được như vậy. Kết quả này, kiểu thua trận này, khiến cho hắn khó có thể chấp nhận. Dù là quái thai cổ đại, đến đây cũng không thể như vậy được. Thái Khảo nở nụ cười. Hoàng, người đã đến. Người này vừa hoảng sợ, vừa tức giận, lại vừa lo lắng. Không có chuyện gì tệ hơn ngoài chuyện này. Hoàng đã đánh đến tận nơi. Nên biết rằng truyền nhân tiền điện đang bế tử quan. Nếu bị người ta tìm được thì hậu quả khó mà lường được. Cho nên sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch. Người cũng không phải là người của tiền điện. Cần cái gì chứ? Không nên sợ sệt thay cho hắn. Thái Khảo lạnh nhạt nói. Thanh y đi tới nhẹ nhàng như trích tiên, quần áo sáng mồng lùng bao phủ trên thân thể thon dài. Ở đầm lầy này càng thêm kỳ ảo, không nhiễm chút bụi trần. Đạt thần thạch cũng đến gần mà nói, hỏi hắn tọa độ, nếu để ta tự suy diễn thì rất tốn tâm lực. Người, nghe rồi chứ, tên đàn này nối tới đâu nào, hãy nói cho tọa độ hư không đi. Thái Khảo nói, ta không biết, đây là một trận pháp rất thần bí, ta chỉ phụ trách bảo vệ nơi đây. Mỗi lần có việc thì chỉ cần thả cốt thư và truyền đi. Chiến tướng thư bà nói. Đạt thần thạch đau cả đầu nói. Đây hơn phần nửa là một trận pháp hiếm thấy, có chút phiền phức. Chỉ có thể truyền đi đồ vật đặc biệt như cốt thư, còn sinh linh khó có thể bước lên. Thứ này không phải dễ phá giải cho lắm. Thạch Hạo tra hỏi. Thế nhưng chiến tướng thứ ba, kiểu như là cũng hiểu không nhiều, biết có hạn thôi. Người dám sao? Thạch Hạo mới hơi thù lại động thiên, thì người này ngay lập tức phản công, muốn hủy diệt tê đàn, bảo thuật lồi đế. Thạch Hạo ra tay, tiền chấp chui vào cơ thể, rồi chấn tên kia trái đen. Vì khoảng cách giữa hai người quá gần, nên người này không có cách nào tránh được, lập tức bị đánh bay ngược ra sau, rồi rơi thẳng vào trong bùn lầy. Người không phải là môn đồ của tiên điện, tại sao lại trung thành với hắn như thế? Thạch Hạo lại hỏi. Ta đã trúng nguyền rủa dì đồng xanh, không còn lựa chọn nào khác. Nếu như không có truyền nhân tiền điện triển khai pháp thuật thì chắc chắn sẽ chết. Hắn mang theo vẻ bì thương, thân thể phát ra mùi khèn khét, tiền điện xuyên thủng thân thể hắn, xương cốt đứt đoạn. Thạch Hào nghĩ lại chính mình khi xưa, tại hạ giới cũng từng trúng phải nguyền rủa này, chịu đựng hơn một năm mới bò ra từ trong bộ. Thế cũng tốt, xem như được giải thoát. Chiến tướng thứ ba phun ra một ngụm máu đen, sau đó ngã xuống, cứ thế phong mạng. Nơi bị tầm sớm đã nứt toác vì tia chớp. Ta muốn băm thay hắn. Thạch Hạo nói nho nhỏ, dù thế nào cũng phải đánh gục truyền nhân tiền điện. Đạt thần thạch nhăn nhó suy nghĩ, bắt đầu việc phá giải khó khăn này, dựa vào tế đàn kỳ lạ này để suy diễn tọa độ bờ bên kia, muốn tìm xem truyền nhân tiền điện đến cùng ở chỗ nào. Cũng may là ta từng nhìn thấy loại truyền thống trận này trên một cốt thư, có thể suy diễn ra được. Việc này nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng. Đạt thần thạch đã tìm ra phương pháp mang tính đột phá, tính toán được một nhóm tọa độ, sau đó mượn tế đàn này bắt đầu bố trí. Sắp xếp chuẩn bị, lúc này tế đàn sáng lên mở ra một thông đạo, màu bạc hướng đến nơi nào đó. Đi thôi, Thạch Hạo vọt vào. Cả người không sợ hắn đã tù ra một tia tiên khí kia sao? Cứ sông bừa như thế thì hậu quả không tốt đâu. Đả thần thạch lại nói. Thanh y cười nhẹ đáp. Không cần nói khó đi, khi bước ra được bước kia. Nếu thành công thì theo tính cách của hắn, tất nhiên đã xuất quan từ lâu và trừng phạt bốn phương rồi. Đúng thế, Thạch Hạo gật đầu đồng tình. Thông đạo màu bạc mơ hồ không ngừng lấp lóe, rất nhanh đã đến cuối đường. Thạch Hạo cầm đại kích trong tay, cả người dày đặc phù văn, chuẩn bị chiêu thức mạnh nhất rồi nhanh chóng lao ra. Thế nhưng hắn liền ngạc nhiên, đây là một sa mạc lớn màu vàng, căn bản không có một bóng người, ngọn cỏ nào, mà truyền thống chúng tạo đến đầu thế. Rất rõ ràng, nơi đây không phải là thành đình giới, không có sự sống, càng không có truyền nhân tiền điện, cho nên làm sao thích hợp để bế quan cơ chứ. Bọn họ tới một thế giới hoàn toàn khác, không biết là tiểu thiền thế giới nào. Lạ quá. Đạt thần thạch suy tư, sau khi cẩn thận suy diễn lại thì nói, hơi chút sai lệch rồi, nhưng cũng không quá xa, nơi hắn bế quan hẳn là trong đường kính trăm dặm thôi. Cũng may là trăm dặm, chứ không phải là mấy trăm ngàn dặm. Thanh y trêu chọc. trăm dặm là quá ngắn với bọn họ, không tính là gì hết. Thạch Hạo chấp nhận nhấp nhô vài lần, thần thức quét ra, giật nhanh là có cảm ứng. Ở hướng kia, trong sa mạc có một quầng sáng màu xanh lục, sau khi tới gần mới xuất hiện ra. Đó là một hòn đảo nằm biệt lập trên cát vàng, cũng không lớn, thế nhưng thực vật tùm đều đang phát sáng. Đây là một loại cảnh sắc kỳ quái, những cây cỏ kia long lánh như ngọc, đồng thời có xương trắng mông lung tựa như tiền khí, còn có từng tia khí hỗn độn. Nơi đây quá bất phàm, Đà Thần Thạch nói, ta chuẩn bị ra tay đây, các người cẩn thận đấy. Vẻ mặt của Thạch Hạo nghiêm túc và thu lại khí tức, từng bước tiến tới, không có gì để nói với kẻ địch này nữa. Chém ngay rồi tính. Hòn đảo kia rất nhỏ, phạm vi không tới ngàn trượng, ở trung tâm có một ngọn núi đá, trên núi có một động cổ dâng lên khí lành, khí hỗn độn tràn ngập. Nơi đó có một người ngồi xếp bằng, được sương mù mông lung bao phủ, không cách nào nhìn thấu. Đây là một động cổ thần cổ xưa. Đà Thần Thạch lấy trận kỳ ra, phá bỏ trận pháp xung quanh, đồng thời truyền âm nói, trái 10 bước, tiến 5 bước, nó chỉ còn đường đi tới. Thạch Hạo như một tia sáng, trước mắt sông tới giết vào hang cổ, không chỉ phát ra tia điện, mà sau lưng của hắn hiện lên cánh côn bằng. Ngoài ra trong tay còn cầm đại kích chém thẳng tới. Xẹt! Bên trong khí hỗn độn, một đôi mắt mở ra tự nhiên lồng đèn màu máu đầy đáng sợ. Sinh linh này phản ứng nhanh chóng, toàn lực chống cự. Sơn động sôi trào, thần lực dâng lên, tiếng bị khí va chạm nhau kêu lên điếc tai. Không đúng, tên này không phải truyền nhân tiên điện. Thanh Y thất kinh, nàng canh chứng ngay cửa động, lúc nào cũng có thể ra tay. Cả người làm sao tìm được chỗ này? Lời nói này đặc biệt to khi trong hang cổ này, chấn động khiến cho hư không nổ vang. Nếu là người bình thường thì thần hồn lập tức thoát ra, tàn nát mà chết. Người là ai mà cũng có nhận tiền ấn chứ? Thạch Hạo giật mình, đây không phải truyền nhân tiên điện, nhưng lại biết được thần thông cấm kỵ của giáo này. Đây là con gì, sao to như vậy chứ? Đà Thần Thạch kinh ngạc, trong hang cổ kia, khí hỗn độn quấn quanh một quái vật to lớn vô cùng khủng bố, pháp lực ngập trời. Cái con sinh linh này cứng chọi cứng mấy chục chiều với Thạch Hạo, mà thân thể cũng chẳng hề bị nổ tung. Giật nhanh khi hai bên đánh ra ngoài, thì Thanh Y thấy được hình dạng của sinh linh này, đầu rồng thần lại thần cá sấu, toàn thân màu đỏ đậm, vảy chỉ chít phát sáng. Khi đứng thẳng thì cao tới hàng chục trượng, một đôi mắt lớn như đèn lồng đỏ đậm màu máu, lòng huyết tổ ngạc. Thanh Y kinh ngạc nhắc nhở Thạch Hạo, đây là dị chủng hiếm có, vô cùng mạnh mẽ. Theo nàng biết thì tiên điện chỉ có hai con bảo vệ sơn môn đã sống từ thời thái cổ đến nay. Hiển nhiên đây không phải là hai con kia, bởi vì công được mạnh đến như thế, có thể đoán được hơn phần nửa là dòng dõi đời sau của chúng. Lòng huyết tổ ngạc, nắm giữ máu rồng, là tổ tiên của loài cá sấu hùng dữ, tù luyện tới cảnh giới tận cùng, có thể hóa thành trần long, phá tan 9 tầng trời, thần dũng vô địch. Con này mạnh mẽ hơn rất nhiều sở đại mà Thạch Hạo từng gặp. Nó có thể liều mạng với hắn. Móng vuốt to lớn kia tùy ý đánh ra, liệu có thể phá tan cả một ngọn núi đá, đồng thời khiến cho hư không cũng sụp đổ. Hơn nữa, nó còn biết bí thuật của tiên điện, tình lực ngập trời, vô cùng khủng bố. Chân thần bình thường dù đến cũng không phải là đối thủ của nó, sẽ bị một móng vuốt đánh cho nát thịt. Thực sự quá mạnh mẽ rồi. Người là tôi tớ của truyền nhân tiên điện đâu rồi? Ta là chiến tướng thứ nhất, trước giờ không phải tôi tớ. Lòng huyết tổ ngạc cao lên, con mắt như đèn lồng máu phát ra ánh sáng lóng lánh, như hai tia chớp màu đỏ ngòm xẹt ngang trời. Nó rất bất mãn khi người khác gọi nó là tôi tớ tiền điện, sát ý cuồn cuộn tuôn ra, vô cùng điên cuồng, thực sự muốn đánh sụp vùng sa mạc này. Cuối cùng nó đánh không lại, thân thể Thạch Hạo đã trải qua sự gột rửa của thiên kiếp mạnh nhất, dù là sinh linh có máu rồng thì cũng khó có thể chống cự. Một chân của con cá sấu này bị nổ tung. Hơn nữa, bảo thuật của Thạch Hạo vô song, để ép cường giả cùng cấp, nó có thể nào đánh lại chứ? Rầm! Đánh nhau hơn 100 chiêu. Thạch Hạo vỗ ra một trường ẩn chứa sức mạnh côn bằng. Lòng huyết tổ ngạc kêu to, đỡ không nổi. Thân thể rạn nứt từng chút một, sau đó ngã xuống, nổ tung lên trên đất. Tiền điện, bại trận lan ra. Người không có phải đã bị tàu hỏa nhập ma rồi chứ hả? Thạch Hạo hướng vào trong hang cổ, quát lên một tiếng ầm ầm. Trong hang núi không có câu trả lời. Dưới đất còn sót lại một cái vảy vàng cùng hai sừng rồng đã bị đoạn gãy. Đây là những bộ phận tương đối nguyên vẹn của tổ ngạc để lại. Những thứ khác đều vỡ nát cả, chỉ có máu và xương thôi. Còn lòng huyết tổ ngạc này vô cùng mạnh mẽ, hơn xa con kim sĩ đại bàng kia, là một trong những cao thủ mạnh mẽ nhất bị Thạch Hạo giết chết trong tiền cổ. Thạch Hạo tin chắc mình đã đến chỗ quan trọng, còn cá sấu dữ tợn này là dòng dõi của cổ thú bảo vệ sơn môn tiền điện. Tất nhiên sẽ tuyệt đối trung thành với truyền nhân tiền điện, trấn giữ chỗ này chắc chắn có lý do. Hòn đảo biệt lập này đã rạn nứt, cây cỏ cũng bị hủy diệt hơn phần nửa, chỉ còn lại ngọn núi đá kia là không hề hấn gì. Trong động cổ vẫn có ánh sáng kèm theo từng tia hỗn độn tỏa ra ngoài. Đây là một cái động thần, có trận pháp bảo kê, thế nên vẫn không bị hủy trong trận chiến khi nãy. Thạch Hạo cảm ứng thật cẩn thận thì không khỏi thở dài đầy thất vọng, bởi vì kẻ địch không có ở đây. Một cái tế đàn kìa. Thanh Y lại nói, nàng phát hiện bên trong hang cổ còn có một tế đàn màu vàng nhạt, tàng thường cổ xưa, dẫn tới một nơi nào đó. Hắn đang nghi bẩm sinh, ngay cả tổ ngạc cũng không tin tưởng, bản thân thì ở chỗ khác, còn đang huyết tổ ngạc ở đây để báo cáo tin tức cho mình. Thạch Hạo nói, tế đàn màu vàng hình dạng giống với cái nhìn thấy trong đầm lầy, vẫn là trạm trung chuyển, cũng không phải là nơi bế quan của truyền nhân tiền điện, thế nhưng cũng gần chỗ hắn tới. Nếu như không có gì bất ngờ, thì bí cảnh tiếp theo đã có thể gặp được hắn. Phát tài rồi, quá may mắn. Đà thần thạch kiều đình quái dị, nó phá giải trận pháp rồi mở ra được một kho báu. Trong tích tắc, đủ loại hào quang như thủy triều trào ra. Ở đó vật liệu thần thánh chất đống thành ngọn núi nhỏ, tất cả đều đang phát sáng, đều là thiên tài địa bảo. Tổ ngạc đang thu gom các loại bảo bối, tất cả đều lưu giữ ở chỗ này, quả thật là một hồi may mắn. Ngay cả Thanh Y cũng sáng mắt mà thầm ước. Bảo vật chỗ này vô cùng kinh người, đều là vật liệu hiếm có tới với nhiều chủng loại, có thể tạo thành trận pháp, rèn đúc binh khí, không thiếu một thứ gì. Ngoài ra còn có một đống thánh dược được niêm phong trong bình ngọc, với số lượng hết sức kinh người, mà mười mấy cây bán thần dược đầy rực rỡ lóa mắt, mùi thơm nồng nặc. Thạch Hạo cười to, lần đánh cấp hang hổ bí mật của truyền nhân tiền điện này đã có thu hoạch quá rồi sao? Những bảo vật mà các thứ điểm nộp lên gần đây đều tại nơi này hết. Hắn chưa kịp tới đấy. Thanh Y nói, đà thần thạch nhìn thấy khoáng thạch hiếm có thì lập tức gặm nhai, tiếng cọt kẹt vang vọng. Nơi đây có không ít đá quý, đều là vật liệu cấp bậc cao cấp nhất. Thạch Hạo và Thanh Y cùng kiểm đếm, lúc này sắc mặt hai người đều thay đổi. Đồ tốt thật sự quá nhiều, nếu mang khỏi tiên cổ thì tuyệt đối có thể đấu giá được vô số của cải. Đây là đá gì thế? Sau khi kiểm kê xong một đống thần liệu, bọn họ nhìn thấy một đống khoáng thạch chẳng thần kỳ hay bắt mắt gì hết. Của ta, của ta. Lúc này đà thần thạch liền vọt tới, hì hục cắn một tảng đá lớn. Kết quả vừa nuốt xuống một ngụm liền phun ra, liên tục nguyên rủa. Đây là tảng đá kỳ quái gì vậy? Mùi vị khó gặm ghê thế. Nó oán hận, không nhìn ra chỗ nào thần kỳ và cũng chẳng ẩn chứa thần tính. Ồ, trên tảng đá này có các chữ, tên là vật liệu mật đá. Thanh Y kinh ngạc thốt lên như nhớ ra cái gì đó, trong lòng run bần bật, sau đó vô cùng vui mừng. Vật liệu mật đá chưa từng nghe nói. Thạch Hạo không nhớ được loại thần liệu nào có tên này. Đây là thần liệu cổ xưa. Thanh Y kích động, gương mặt tươi tắn thánh khiết phấn kích đến tột cùng, không thể bình tĩnh được. Có gì đặc biệt sao? Thạch Hạo không rõ. Loại đá này có khả năng ẩn chứa mật đá, được coi là mật tiên, có thể cột rửa hai mắt mở ra thiền nhãn. Thanh Y nói, giọng run run. Hả? Thạch Hạo giật nảy mình. Lại có loại đá kỳ dị đến thế này, tuyệt đối là bảo vật nghịch thiên. Nghe nói đây là kỳ thạch sinh ra ở cử nguyên tiên cổ. Có người nói mật đá ẩn chứa trong đó, thật ra là mật của tiền nhân sau khi mất đi tinh hoa thì bị phong ấn trong mật đá, tích lũy dần mà thành. Cũng có người nói đây là kỳ trân trong trời đất, núi sông thai nghén mà thành, là sản phẩm giao hòa của đất trời. Thứ tốt đấy. Mật tiên ẩn chứa ở đâu mà ta không thấy? Thạch Hạo tìm kiếm bên trong vật liệu đá, thế nhưng có thể nhìn ra mật đá trong tảng đá nào? Loại vật liệu đá này thì mắt thường không thể nhìn thấy được. Thanh Y nói. Thạch Hạo lấy trùng đồng ra chiếc vào đống vật liệu đá này. Thanh Y cũng tới gần, dáng dấp thướt tha, duyên dáng như hoa sen, tỏa ra mùi thơm vô cùng ôn nhu. Quả nhìn có mật đá. Thạch Hạo vui mừng. Trong một tảng đá ở đống vật liệu đá này có vài ánh vàng tỏa ra. Trùng đồng có thể nhìn thấy thứ này. Bên trong thai nghén một cái mật vàng. Quá tốt. Thanh Y reo lên, khắc xa khí chất thánh khiết thường ngày của nàng. Hai người ra tay cẩn thận từng tí một cắt ra vật liệu đá, từ bên trong lấy được một mật tiền màu vàng. Dùng sao đây? Thạch Hạo nhíu mày. Thanh Y đáp, nhỏ thẳng vào trong mắt. Đây là thứ thần thánh, có thể làm cho người mù hai mắt sáng như điện, khôi phục sức sống, có thể làm cho thiên nhãn nhanh chóng thành hình. Đạt thần thạch nóng lòng muốn thử.

Cũng không phải chưa từng trông thấy mà. Người vừa nói gì? Thanh Nghi trợn trừng mắt, gương mặt hoàn mỹ đỏ bừng lên, âm thanh tăng lên 8 độ. Vốn thần tâm của nàng trong sáng, có khí chất xuất thế, vậy mà mỗi lần ở cùng Thạch Hạo đều bị chọc tới phát điên lên.